Ác huynh tại bên, ác huynh bên người. Chương 180, Mèo Mèo cũng là có tự tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo Mèo cũng là có tự tôn. Phía Bắc Trường Thành chính là lãnh địa của Nhung Quốc, người dân nơi đây tính cách biêu hãn dũng mãnh, cho dù là nữ tử cũng không ngoại lệ, mà Tần Phi trong hậu cung so với mỹ nhân Trung Nguyên càng đanh đá hơn một phần, ngay cả một tiếng thông chi cũng không báo trước, trực tiếp phá cửa xông vào lại nói đám người trong hậu cung tới gây chuyện lần này chính là mấy phi tử có quyền có thế nhất, sau lưng các nàng đều là các đại quý tộc thế gia lớn mạnh trong triều đình, bởi vậy ngay cả Nhung Hoàng cũng phải kiêng kỵ vài phần, cho nên tới gây ầm ĩ cũng không có chút e dè sợ hãi. Chỉ thấy đám thái giám kia thô lỗ đẩy cửa ra, nhất thời nguyên bản các phi tử bị quạnh quẽ vắng vẻ cô đơn nơi lãnh cung cả đám trợn tròn trong mắt. Trời ạ, thậm chí ngay cả bậc thang, trong đình viện cũng được phủ kín bởi hàng thảm hoa lệ. Hoa văn kia thật quá xinh đẹp tinh xảo, cho dù là nhóm mấy vị nương nương hưởng hết vinh hoa phú trong cả hậu cung này cũng chưa từng gặp qua, cơn lốc ghen tị mãnh liệt khiến cho mỗi một vị phi tử giận đến mức cắn khăn tay, mà trong đó một vị phi tử tính tình điêu ngoa đanh đá có tiếng tăm nhất dẫn đầu bước về phía trước vào trong đại điện, chỉ thấy trong đại điện thế nhưng trên chiếc giường được trải lót một bộ đệm da lông bạch hổ quý hiếm. Vị phi tử nọ lúc còn nhỏ từng đi theo phụ thân vào núi săn thú, cũng nhận ra cái giường bạch hổ kia chính là chế tác từ con cự hổ sống sâu bên trong ngọn núi Thiên Sơn khoảng chừng 100 năm tuổi, sinh động như thật, uy phong của vua bách thú vẫn còn, chân quý này đã không thể dùng giá trị vô giá để diễn tả. Nhung Hoàng vậy mà quan tâm tới một gã nam nhân như vậy. Cái này đúng là làm cho mặt mũi của những nữ nhân các nàng ở nơi nào. Một gã thái giám chưa thấy qua cảnh đời hô nhỏ. A u mẹ ơi, con mèo thiệt lớn, ầm ĩ cái gì? Một tiếng quát nhẹ từ đằng sau chiếc giường bạch hổ uy nghiêm truyền đến. Thánh thượng, đám Tần Phi hoảng sợ hô nhỏ, không ngờ thời điểm này vốn quân vương phải ở thư phòng xử lý triều chính thế nhưng lại lười biếng đến nơi đây trộm hương. Mấy người các ngươi đến đây làm cái gì? Nhung Hoàng sắc mặt không tốt hỏi, mấy Tần Phi đành phải vòng truyền tới phía sau giường bạch hổ, vừa nhìn thì ngay tức thì đóng băng. Chỉ thấy Nhung Hoàng thân trên trần chuồng, cùng một gã nam tử tóc dài rối tung quấn cùng một chỗ, hai người đang đắp một cái thảm mỏng, mà nam tử kia quay đầu, lười biếng nhìn phía các nàng ngay lập tức làm các nàng hóa đá. Đẹp đến mức tàn ác cùng cực, đó là mỹ mạo mà các nàng vĩnh viễn không thể với tới. Nếu như các nàng có thể đẹp được như vậy thì bất kỳ một nữ nhân nào cũng tình nguyện dùng tất cả mọi thứ trên đời này để trao đổi. Bại hoàn toàn, hoàng thượng, nam tử đẹp đến mức tàn ác đột cùng chìa ngón tay hệt như bạch ngọc ở trên L âm ngực Nhung Hoàng vẽ vời, cảnh tượng này làm cho huyết mạch của người ta phun trào. Bảo nhi ầm ĩ đến ngươi à, Nhung Hoàng, địa ngục khuyển đang cố gắng khắc chế bản thân mình bị thất khiếu ộc máu tươi. Thật sự là rất kích thích đó a, ta nghĩ mấy vị tỷ tỷ này nhất định là tới thăm ta đi, ngài không cần làm các nàng khó xử. Mỹ nhân tuyệt thế dịu dàng dùng đôi mắt trong suốt nhìn đế vương, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại cầu tình. Là như vậy sao? Đế vương âm vụ nhìn về phía các phi tử vội vàng quỳ xuống, một cô thông minh nào đó vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là như thế, đám người thần thiếp nghe nói âm quý gần đây thân thể nhiễm bệnh nhẹ, bởi vậy mới đặc biệt tới thăm. Cũng khó cho các ngươi có lòng, hậu cung của trẫm trên dưới an tường hòa hợp quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không giống như hậu cung Trung Nguyên lỡ đục với nhau suốt ngày, điều này làm cho trẫm rất vui mừng, ha. Hy vọng sau này các ngươi cũng phải vui vẻ ở chung. Đế vương nheo mắt lại, lời tuy là như thế nhưng ánh mắt lợi hại lại làm cho mọi người kinh hồn bạt vía. Hoàng thượng, ngài đối với ta ân trọng như núi, các tỷ tỷ tốt với ta như vậy, Bảo Nhi cảm thấy thật hạnh phúc. Âm Bảo nói xong nhấc đầu gối tới cạ trên L âm ngực địa ngục khuyển. Đám phi tử hậu cung tuy rằng tức giận toàn thân phát run, nhưng ở trước mặt quân vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Ván này xem như tên Âm Bảo chết tiệt siêu cấp dụ dỗ chiếm lợi thế, có điều là cứ chóng to mắt mà chờ đó. Đợi đến khi nhóm phi tần lễ độ cung kính rời khỏi, tiểu thái giám trong lúc vô ý quay đầu lại một cái, chỉ thấy con mèo đồ sộ ở trên giường kia vậy mà nghiêng đầu nhếch miệng cười một cái, làm cho gã sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Sau khi các nữ nhân đi rồi, Đức Âm và Đại Meo Meo tiếp tục ngọt ngáy lăn lộn cùng một chỗ, mà Địa Ngục Huyền thì bởi vì manh đến mức nội thương, ủ ê che miệng, máu tươi từ giữa kẽ tay từng giọt rơi xuống, cứ thê thảm rời đi như thế. Có điều thử nhìn cái vẻ mặt kia của hắn mà xem, rõ ràng là hưng phấn quá độ. Đương nhiên, sau khi Long Sách lại biết việc này giận tím mặt mày, thừa dịp bóng đêm lẻn vào trong phòng Đức Âm, muốn DC chật đường dây. Đức Âm mất đi công lực, hắn nghĩ vấn đề phản công không phải sớm muộn cũng là chuyện ngày một ngày hai. Thật đáng buồn chính là cuối cùng lại còn là bị Âm heo đè. Đây không phải là vấn đề ở công lực, Long Sách bi kịch bị đặt ở dưới thân mỗ heo thì mới hồi tưởng lại. hình dáng thật của mỗ heo, là một con chim mập đen thui thùi lùi, siêu cấp khủng bố, lại nói, sáng sớm nay Long Sách chống đỡ cái thắt lưng đau nhức rời đi lãnh cung. Đại Meo Meo thì đã khôi phục tướng mạo của vị công tử tao nhã, ngồi ở xe lăn chờ đợi Đức Âm. Ngày hôm nay sao không biến thành con mèo lớn lăn lộn à, trời sắp mưa hả? Còn buồn ngủ Tuyết Vũ thức dậy đi tiểu, nhìn thấy Nguyệt Đại Meo Meo trong phòng khách nhịn không được nói châm chọc vài câu. Hôm nay là ngày tổ chức tiệc rượu ngắm hoa trong hậu cung, ngươi không nhớ à, toàn bộ nam nữ phi tử hậu cung đều phải tham gia. Nguyệt công tử dựa lên xe lăn nói, thực nhàm chán, ta mới không đi. Tuyết Vũ cực kỳ phỉ nhổ cái loại tụ họp cả đám hậu cung lăn lộn cùng một chỗ tranh đoạt tình nhân. Đây là quy củ tại hậu cung Nhung Quốc, người không đi chính là kháng chỉ, ngươi không cần lấy cớ vì có quá nhiều phi tử để lười nhác không chịu đi Tuyết Vũ. Nguyệt công tử trong giọng nói lộ ra cơ trí, làm bước chân của Tuyết Vũ dừng một chút. Nguyệt công tử khuyên nhủ nói, đi thôi, ba người chúng ta cùng đi, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Thân mình ta không thể hành tẩu, ngươi có thể giúp ta một chút. Được chứ, Tuyết Vũ hỏi, thật là kỳ quái, rõ ràng lúc ngươi biến thành mèo rất linh động, vì cái gì biến thành người lại là người tàn phế. Ngươi không phải giả bộ đi, Nguyệt công tử nhíu mi nói, loại chuyện này các ngươi những người phàm trần vốn rất khó có thể lý giải, cần gì phải vạch trần điểm yếu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nghĩ rằng ta không muốn lấy hình người chạy nhảy sao? Không đi thì không đi, đừng làm tổn thương lòng tự ái của ta để thỏa mãn miệng lưỡi của ngươi. Nói xong thật sự chuyển bánh xe lăn đưa lưng về phía Tuyết Vũ giận dỗi, làm Tuyết Vũ sắc mặt đỏ lên, chỉ đành phải phẫn nộ rời đi. Đại Meo Meo nổi giận, Âm Heo nghe thấy ở bên ngoài lớn tiếng, đi ra nhìn thì thấy Nguyệt công tử cùng với Tuyết Vũ đang cãi vã, vì thế lôi về mang tới cỏ đuôi chó dài ba thước nhân tạo xinh đẹp vị cá khô lại đây dỗ dành Meo Meo, sáng sớm thì phải chải lông cho Đại Meo Meo. Đại Meo Meo liếc Âm Heo ân cần tặng đồ chơi tặng đồ ăn dành cho mèo, ngoéo khóe miệng một cái, ta là người không có hàm dưỡng như vậy sao? Dứt lời không chút để ý ngón tay cầm lấy cây cỏ đuôi chó, dùng đầu ngón tay tùy ý đùa nghịch giống như ở Vân Vê Hoa Hải Đường ngắm nghía vậy, cho dù ngươi tiếp tục biểu hiện phong thái tao nhã của mình, ngươi đùa bỡn được cũng chỉ là cây cỏ đuôi chó thôi. Há mồm, Đức Âm cầm một miếng thịt khô hình con cá lên, đưa đến bên môi Nguyệt công tử. Nguyệt công tử thế nhưng thật sự há mồm, lẻ lưỡi nhận lấy miếng cá khô, hai người gợi tình nhìn nhau, hình như có trăm ngàn lời muốn thổ lộ nhưng không ai nói một lời nào, gió nhẹ thổi vào tung tay sợi tóc của hai người dây dưa cùng một chỗ, khó có thể tách ra. Tuy rằng đó là một hình ảnh cực đẹp, nhưng mà hai người, Mỹ Nam tuyệt Mỹ xuất trần này chính là quan hệ chủ nhân và sùng vật thuần khiết mà thôi. Cuối cùng Tuyết Vũ không tình nguyện cũng đi theo hai mặt hàng kia tới địa điểm hoa khoe màu đua sắc cây xanh tạo bóng mát trong hậu hoa viên hoàng cung, ngoài ra cũng có dòng suối phun được xây rất long trọng kia. Giờ phút hậu cung này giai nhân người đẹp dồn dập đổ xô về đây, chờ mong ở trên buổi yến tiệc ngắm hoa thường cảnh này dốc sức thể hiện hết khả năng của mình, khiến cho đế vương liếc mắt nhìn mình một cái, mà Nhung Hoàng còn mời cả hoàng đế Hiên Viên Hoàng Triều tham dự buổi tiệc này, dựa theo truyền thống tại Nhung Quốc, nếu như khách quý vừa ý, có thể từ trong hậu cung trực tiếp mang vị phi tần mình vừa ý đi. Đối với nhóm mỹ nhân trong hậu cung này mà nói, có thể nhân cơ hội lần này đặt chân vào hậu cung Trung Nguyên Hiên Viên Đại Đế Quốc không thể nghi ngờ đây đúng là một cơ hội trời cho nên một đám trời còn chưa sáng đã bắt đầu trang điểm tập luyện. Hóa ra dựa theo quy củ ở tại buổi tiệc ngắm hoa này, mỗi người đều phải vì vị khách quý trình diễn một tiết mục. Rốt cục Hiên Viên Cực Ngọc cũng đã khôi phục lại thân phận hoàng đế, đang ngồi trên đài cao ở trong một gian phòng trang nhã, nhưng mà bên phải có địa ngục khuyển là lạnh lùng hung hãn có thể hù chết người, bên trái là vị đại huynh trưởng Hiên Viên Cực Phong khí phách 10 phần, giả làm thành thị vệ bên người Hiên Viên Cực Ngọc, còn đang đứng một bên là con cáo già Mộ Dung Long Sách trước mặt các vị vương bá mãnh nam, trong thoáng chốc hắn có cảm giác không khí không đủ để thở, niềm an ủi duy nhất chính là nghe nói có thể tận mắt nhìn thấy màn biểu diễn của Mộ Dung Đức Âm. Đã lâu không được gặp Âm ác ma, mấy buổi tối gần đây luôn mơ thấy ác mộng, ngay cả não bổ cũng không có khí lực, thực buồn rầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà màn biểu diễn của nhóm phi tần hậu cung diễn ra trên đài hoa sen 10 trượng tinh xảo tuyệt vời, vì muốn thông qua màn biểu diễn trên đài hoa sen này giành được ánh mắt của đế vương, bao nhiêu người dốc hết tâm huyết, nhóm giai nhân tươi đẹp sáng lạn để lộ hai má lúm đồng tiền không biết đằng sau cất giấu bao nhiêu tâm kế cùng nỗi thê lương. Ngay sau khi Nhung Hoàng cùng các vị khách quý nhập tọa, mỹ nhân hậu cung mới như dòng suối phun xếp thành hai hàng tiến vào vạn hoa bình, tuy nói đây là chỗ biên cương xa xôi, nhưng nơi đây mỹ nữ so sánh với những người đẹp ở Trung Nguyên cũng không chút thua kém, thậm chí dù có là nữ tử Trung Nguyên cũng không vẻ đẹp dã tính được thế này, khiến cho nhóm các vương công quý tộc ngồi đó hâm mộ không thôi. Nhưng bất ngờ cuối cùng chính là ba vị mỹ nam ở lãnh cung đang đi lên đài kia nè. Khi thái giám gọi tên và danh hiệu, Hiên Viên Cực Ngọc kích động suýt nữa từ trên ghế đứng bật dậy, tất cả mọi người rướn cổ nhìn về phía cổng vòm xanh biếc, lúc này đây Mộ Dung Đức Âm đeo tấm mạng sa che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng mà chỉ mỗi đôi mắt kia cũng đủ để mê chết nam nhân trong thiên hạ, chỉ nhìn thấy đôi mắt kia, Hiên Viên Cực Ngọc liền cảm thấy cả người bắt đầu yếu mềm. Ngắm nhìn âm ác ma thật sự là hưởng thụ lớn nhất thiên hạ. Hiên Viên Cực Ngọc gắt gao che l âm ngực của mình, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mê huyễn, làm ra động tác kinh điển của tiểu thụ. Có điều cũng không phải một mình Mộ Dung Đức Âm bước ra, hắn còn đang đẩy một chiếc xe lăn, ngồi bên trên chính là một vị thanh niên tao nhã tựa thiên tiên trên trời, mà đi phía sau bọn họ là Tuyết Vũ trước giờ vẫn đeo vẻ mặt mất hứng. Nghe nói bởi vì làm tổn thương lòng tự tôn của Meo Meo cho nên cuối cùng hắn vẫn quyết định tham dự. Kỳ thật, mặt hàng Meo Meo này, bộ có cái gọi là tự tôn à, cái người ngồi ở trên xe lăn là ai? Hiên Viên Cực Ngọc lần đầu tiên gặp được người trên đời có thể làm cho mình rời mắt khỏi người âm, Meo Meo hình dáng ốm yếu khiến cho hắn cảm thấy đồng tình thương tiếc vô hạn, thậm chí có loại cảm giác vừa gặp đã yêu. Mộ Dung Long Sách nhanh chóng đáp lời. Hắn gọi Nguyệt U Đàm từng là một vị thông thái tài hoa uyên bác hơn người ở một cổ quốc rất xa xôi, nhưng lại bởi vì vận mệnh gặp đủ các loại khúc khúc khuỷu ngoằn ngoèo cho nên mới trôi dạt tới Nhung Quốc bị đưa vào trong hậu cung, sao nào? Bệ hạ cảm thấy hứng thú với hắn sao? Người như thế, nhất định đã từng gặp phải chuyện gì đi. Ta thật sự rất muốn trò chuyện cùng hắn, Hiên Viên Cực Ngọc yếu lòng ngẩn ngơ nói. Li Li Li Cát, Phong, Cách Chương.